văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, đúng là vậy thật, thời Trung hậu kỳ Đại Chu, đúng là phân hóa giàu nghèo rõ rệt, nơi giàu ăn vi cá xào rau, lúc Mạt Đế còn là thái tử, khi thành thân lại có thể vơ vét từ địa phương 1.200 vạn lượng bạc trắng. Còn nơi nghèo, chậc chậc, vẫn còn trao đổi bằng hiện vật, người không biết còn tưởng là người thượng cổ sống trong hang động ấy chứ. Một ngày tốt lành khoan đã, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, hai vị công chúa, tả hữu ở tướng và mấy vị thượng thư, cả người từng chịu khổ lẫn người chưa từng chịu khổ, tất cả đều trực tiếp đứng hình giữa gió. Trao đổi bằng hiện vật là sao? Ngươi nói lúc nào? Ngươi chắc chắn là thời Trung hậu kỳ, chứ không phải cuối tiền triều, lúc thiên hạ đại loạn sao? Để ta xem. Hô, Tứ Xuyên và Quý Châu lúc đó dùng hồi hương hoa ngân và vải muối làm tiền tệ. Giang Tây, Hồ Quảng dùng gạo thóc, bạc, vải làm tiền tệ. Giữa Sơn Tây, Thiểm Tây thì dùng vải thô làm tiền tệ. Đừng nói tiền đồng, tiền sắt, ở mấy nơi này, ngay cả vàng bạc cũng không mấy được tin tưởng. Đặc biệt là Vân Nam. Vân Nam còn đang dùng hải bá. Đây là vỏ sò mà. Đây là vỏ sò mà. Hứa Yên Miểu cũng hơi nghi ngờ mắt mình rồi. Một nơi đã dùng S, U, N, G để đánh trận, vậy mà vẫn còn dùng vỏ sò nguyên thủy nhất để giao dịch ư? Nguyên nhân là sợ bạc dùng để giao dịch bị pha tạp chất. Hoa, lúc đó có người Vân Nam định mua nhà, giá nhà là 24 lạng bạc trắng, nhưng họ từ chối giao dịch bằng bạc trắng, đòi giao dịch bằng vỏ sò, đưa ra đúng 2.160 hủy vỏ sò. May mà, nhờ nỗ lực của viên thượng thư mới khiến mấy khu vực đó, thậm chí cả bá tánh Vân Nam tin tưởng lại vào tiền đồng. Nếu không, dùng bạc mua đống tiền đồng hỗn loạn đã là chế độ khó. Dùng bạc mua vỏ sò thì chính là chế độ ác mộng rồi. Vua tôi đại hạ chỉ nghĩ đến tình cảnh đó thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân lạnh toát, vỏ sò mua về để làm gì? Các khu vực khác đâu có thịnh hành tiền vỏ sò. Khụ khụ, viên thượng thư liếc mắt nhìn các đồng liêu của mình, tiếng ho đặc biệt lớn. Các đồng liêu, khóe miệng giật giật, lần lượt cúi lại viên thượng thư. Viên khanh đại tài, trước kia là bọn ta xem nhẹ tài năng của ngài, nhiều lần đắc tội, xin lượng thứ. Viên thượng thư vuốt râu, tỏ thái độ với lão hoàng đế là đủ xả giận rồi. Ông cũng không định tự mình gây thêm quá nhiều kẻ địch. Các vị cứ tin ta, đợi quốc khố lại đầy áp, sau này các vị muốn làm gì thì làm. Lão hoàng đế, thật không? Viên thượng thư không ngờ bệ hạ lại nói trước, nghẹn lời một chút, bẩm bệ hạ, thần không bảo đảm với bệ hạ. Bệ hạ không cần tin thần, dù sao thì chuyện lão hoàng đế muốn làm quá nhiều. Lão hoàng đế mất hứng thú trong nháy mắt. Ồ, bị Đậu hoàng hậu lén vỗ nhẹ mu bàn tay. Lão hoàng đế lập tức nghiêm mặt lại, nghiêm nghị nói, chấm biết. Ái khanh trước nay luôn thẳng thắn với chấm, một lòng vì chấm, vì thiên hạ, vì bá tánh làm việc. Chấm có được viên khanh tương trợ, như cá gặp nước, triều thiên thống có được bề tôi như viên khanh cũng là may mắn của thiên thống. Phía trước chỉ là để dỗ người, nói rồi nói, về sau dần dần trở nên chân tình thực cảm, ngay cả câu, như cá gặp nước, mới học cũng dùng đến rồi. Viên thượng thư sững sờ, ngay sau đó trong hốc mắt lại lăn dài những giọt lệ trong suốt. Tạ bệ hạ, thần nhất định sẽ làm tốt chức hộ bộ thượng thư này, tăng thêm tiền lương cho bệ hạ. Lại nói, sự hỗn loạn tiền tệ trong thiên hạ, trong lòng thần đã có ý tưởng, hôm nay về nhà thần sẽ viết xong tấu chương, ngày mai dâng lên bệ hạ. Cả người ông tràn đầy tự tin. Lão hoàng đế cảm động hô lên, ái khanh, khổ cho ngươi rồi, là trẫm tùy hứng, đã phung phí hơn nửa quốc khố, khiến ngươi bây giờ giật gấu vá vai. Cách chương.